em lại để lạc mất nhau rồi, lại để anh ở một mình đành lòng sao em, lại để chàng trai em yêu phải không, anh vẫn cam lòng và không than trách nửa lời. Hoa cũng phải cần ánh mắt trời, anh vắng em ở trên đời còn gì vui sao. Biển lớn như thế cũng phải cần sống, gương nát tan rồi làm sao gương vỡ lại lành. Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi, có như không vậy thôi. Em chăm lo người ta mất rồi, thật lòng nhiều lúc anh nhớ đến em ngày xưa. Em biết em mất gì chưa, em của ngày xưa đâu mất, ngày chưa đau nhớ. Hoa cũng phải cần có ánh mặt trời, anh vắng em ở trên đời còn gì vui sao. Biển lớn như thế cũng phải cần sóng dạt dào, nhưng nát tan rồi gần nhau chỉ làm thêm đau. Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi, có như không vậy thôi. Em chăm lo người ta mất rồi, thật lòng nhiều lúc anh nhớ đến em ngày xưa. Em biết em mất gì chưa, em của ngày xưa đâu mơ, ngày chưa đâu nhớ. Mất một người, một người cần kề sớm khuya, từng đã có nhưng có như không mà thôi. Mất một người, một người bằng lòng thủy chung của mình. Cảm ơn em đã đến và đón thanh xuân cùng ai. Một ngày nào đó em sẽ giống như là ai, sẽ đơn đau cho mà xem khi em yêu một ai hết mình. Buồn còn dài lắm, không phải chia tay là xong. Ta bước giữa chốn người đông, nhưng cô đơn là nơi kết thúc, là nơi kết thúc.